Cổ Trần lẩm bẩm, đưa ra suy đoán. Ngay lập tức đôi mắt hắn sáng ngời, lộ ra tia sáng nóng bỏng, thần linh, có thể là vật siêu bổ. Hơn nữa mấu chốt là sinh vật mạnh mẽ này bị trói lại, hoàn toàn không có chút dấu hiệu thoát ra được, đây không phải là nguyên liệu thượng hạng sao? Nguyên liệu cấp cao đưa tới cửa, chật chật, lâu rồi chưa ăn thịt, không biết cục thịt này ăn có ngon không đây? Cổ Trần lẩm bẩm nói một mình, đôi mắt tỏa sáng, hoàn toàn coi cục thịt bị nhốt ở trước mắt là nguyên liệu, dù sao cũng là một cấp bậc thần linh, chắc sẽ không kém đâu nhỉ? Nghĩ như vậy, Cổ Trần lập tức cảm giác mình hơi đói, có lẽ là thèm ăn. Nấu nó. Cổ Trần cắn răng một cái, quyết định nấu nó, uống chút canh thịt bồi bổ thân thể. Có điều, cục thịt lớn như vậy, trước mắt thì đỉnh lớn hiển nhiên nấu không vừa, hơn nữa không có biện pháp nấu nguyên liệu cấp cao như vậy. Nguyên liệu cấp cao thường chỉ cần những cách nấu thông thường nhất. Cổ Trần nói lầm bầm, lật tay qua, một đỉnh thanh đồng hiện ra. Hắn quan sát đỉnh thanh đồng, không hài lòng, bởi vì nó vẫn chưa đủ trình độ để nấu nguyên liệu đẳng cấp cao như vậy, công cụ hơi kém. Như thế, cần phải lần nữa rèn đúc ra một cái đỉnh lớn, tiên đỉnh có thể nấu vạn vật. Có rồi. Suy nghĩ một chút liền có cách. Chỉ thấy Cổ Trần lấy ra một vật, là phong thiên tế đàn, thứ này chắc chắn rất mạnh, trời cũng bị ngươi phong lại. Đây là chí bảo được chế tạo từ việc dung nhập phong cấm chi tâm lúc trước, hiện tại Cổ Trần phát hiện vẫn hơi có chút đơn lẻ, không bằng luyện rồi dung hợp vào trong đỉnh thanh đồng. Có tế đàn này dung nhập đỉnh lớn, hóa thành một phương tiên đỉnh, in dấu ấn 3.000 tiên ngân, đến lúc đó muốn nấu vạn vật cũng không thành vấn đề. Ông! Luyện! Cổ Trần hét lớn một tiếng, ngay trước mặt cục thịt kia luyện hóa phong thiên tế đàn, dung nhập vào trong đỉnh thanh đồng, bắt đầu chế tạo một tiên đỉnh. Tế đàn hòa tan, không ngừng hóa thành một dòng nước lũ căn nguyên rót vào bên trong đỉnh thanh đồng, khiến cho đỉnh lớn trực tiếp sinh ra biến đổi về chất. Đẳng cấp của đỉnh thanh đồng vốn không cao, bây giờ bị phong thiên tế đàn dung nhập thành một, lập tức tăng vọt lên, thoáng chốc biến thành bảo vật cùng cấp bậc với phong thiên tế đàn. Thân đỉnh bắt đầu hiện lên rậm rạp đạo văn, tiên ngân đang xen, phát ra một loại hơi thở chí cường, thậm chí có một luồng tiên quang lượn lờ. Điều này đại biểu cho chiếc đỉnh này đã lột xác, đạt tới mức cực hạn, thậm chí khi Cổ Trần đưa vào tiên lực, dấu ấn tiên ngân ngay sau đó bắt đầu trở nên cường đại hơn. Bản thân đỉnh lớn tỏa ra từng luồng tiên quang, giống như một cái tiên đỉnh, tiên khí chân chính. Khi Cổ Trần khắc cỡ 3.000 tiên ngân, đỉnh lớn lập tức xảy ra biến hóa kinh người. Ông! Tiên quang lượn lờ, từng luồng tiên ngân bay lượn xung quanh, tiên âm lượn quanh, từ bên trong đỉnh truyền đến, tựa như thiên âm đại đạo ẩn chứa vô tận huyền diệu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1815. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, biết tiên đỉnh đã được hoàn thành. Ha, dùng nó nấu thịt, có thể nấu vạn vật, không tệ, cực kỳ tốt. Cổ Trần cực kỳ hài lòng. Hắn đánh giá tiên đỉnh, cười ha ha không ngừng, có cái này không cần sợ nấu không hết, thế gian vạn vật dù là thần cũng có thể trực tiếp nấu. Thậm chí Cổ Trần cảm thấy, tiên đỉnh còn có thể trưởng thành trong tương lai, có thể trực tiếp nấu trời thành canh để uống. Bắt đầu nào, nấu một đỉnh canh thịt bồi bổ thân thể rồi lại lên đường. Cổ Trần nói thầm một câu, không nghĩ tới đã khiến cho cục thịt kia sợ hãi, trong ba con mắt lộ ra một loại sắc thái kinh hoàng, thân thể của cục thịt tròn xoe run rẩy không ngừng. Nó phát ra từng tiếng thét chói tai, mang theo một loại khủng hoảng, dường như cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ đến từ sinh vật nhỏ bé trước mặt này. Ông! Chỉ thấy Cổ Trần trực tiếp lấy ra tiên đỉnh, trong nháy mắt biến to ra, tiếp đó ném sinh vật thần linh như cục thịt kia vào bên trong đỉnh. Bịch một tiếng, miệng đỉnh đắp lại, nhưng không cách nào đắp lại hoàn toàn, bởi vì trên viên thịt kia buộc chặt từng sợi xích sắt. Hừ! Thấy những xích sắt này, Cổ Trần có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng, một phần tiên lực cường đại còn sót lại rót vào tiên đỉnh, kích hoạt nó. Ông một tiếng, tiên đỉnh rung rung, phát ra vô tận tiên quang, ken ken ken mấy tiếng liền chặt đứt xích sắt này, trong nháy mắt miệng đỉnh đắp lại. Đốt! Cổ Trần chỉ một cái, tiên đỉnh tự cháy, lửa dưới đỉnh thiêu đốt hừng hực, là một loại đại đạo tiên diễm thuần túy cường đại không gì sánh được. Ra! Ư! Bên trong đỉnh truyền ra một tiếng hét thảm, sinh vật như cục thịt kia phát ra từng tiếng gầm rú kinh khủng chói tai, mang theo một loại sợ hãi và thống khổ, còn có tràn ngập phẫn nộ. Nó vốn muốn ăn tươi Cổ Trần, nhưng không nghĩ tới trái lại bị nấu. Ông ông ông! Trong sương mù hỗn độn truyền ra từng tiếng ong ong, một tiên đỉnh đang lơ lửng, tỏa ra từng luồng tiên quang,

Cổ Trần hai mắt sâu thẳm, vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ, đưa tay đè xuống, một lá chắn vô hình ngăn cản lại hắn, không có biện pháp đánh vỡ. Không ngờ bị chặn lại. Hắn hơi nhíu mày, lần nữa dùng sức tung ra một chưởng, kết quả vẫn truyền ra một âm thanh trầm đục, nhận lấy một sức mạnh bắn ngược cùng đẳng cấp vọt tới. Cổ Trần không thể không lui lại dời đi luồng lực lượng này, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hoàn toàn không đánh vỡ được thứ này, có lẽ chờ khi tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục mới có một chút cơ hội. Hiện tại chỉ có thể tiếc nuối, không có biện pháp đánh vỡ lớp lá chắn vô hình này, nhưng lại có thể xuyên qua sương mù hỗn độn phía trước thấy được một chút tình huống ở nơi đó. Khí lưu hỗn độn nổ tung, cuồn cuộn lộ ra một màn trước mắt, khiến cho Cổ Trần hai mắt sáng lên. Phi hồng. Cổ Trần kinh ngạc. Hắn thấy một cái quan tài máu đang chấn động ở trong sương mù hỗn độn phía bên kia lá chắn, phát ra ánh sáng đỏ ngòm mãnh liệt bao phủ bốn phương. Nó gặp phải kẻ địch lớn, đang bị một con sinh vật không biết tên chặn lại, xảy ra đại chiến. Bùm bùm bùm. Quan tài máu bay ngược, lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Rốt cục Cổ Trần có thể thấy rõ ràng đó là thứ gì, một sinh vật cường đại giống như rồng mà không phải là rồng, có 8 cái đầu, cực kỳ giống đầu rồng. Đúng là một con rồng kỳ dị. Trong mắt Cổ Trần, 8 cái đầu của con rồng kia đều là đầu xương rồng, chỉ có thân thể là có máu thịt. 8 cái đầu toàn bộ đều là đầu xương, nhìn cực kỳ giống xương rồng, hơi thở khủng bố, mở miệng một cái, hơi thở rồng khiến cho Phi Hồng vô cùng chật vật. Chết tiệt, sao lại đụng phải loại sinh vật cấp bậc thế này chứ? Phi Hồng có chút nóng nảy, phần lớn tu vi bị áp chế, hoàn toàn không có biện pháp đối kháng lại, chỉ có thể vừa lui vừa tìm cách. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1818. Nơi nàng rút lui vừa lúc là chỗ Cổ Trần đang đứng, nhìn Cổ Trần vẻ mặt quái dị, khóe môi nở nụ cười. Này, nàng chạy nhầm đường rồi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, dọa Phi Hồng suýt nữa bị hơi thở rồng bao phủ, vẻ mặt kinh hãi nhìn sang, suýt chút nữa rớt luôn trong mắt. Là ngươi. Phi Hồng nhìn thoáng qua thì mất bình tĩnh, không ngờ là Cổ Trần. Hắn đang cười tủm tỉm nhìn nàng bị truy sát. Tiếp theo nàng mắt sáng lên, hô lớn, Thiên Đế, cứu ta với. Nói xong, Phi Hồng tăng tốc lao về phía Cổ Trần, đằng sau là bát đầu long kỳ dị há miệng xương rộng dữ tợn, hàm răng nhọn hoắt khiếp người. Con rồng phần đầu là xương cốt, thân thể là máu thịt truy sát qua, hơi thở mạnh mẽ, từ đầu tới chân lộ ra hơi thở đặc biệt. Từng đôi mắt rồng lóe tia sáng đen hấp dẫn Cổ Trần chú ý, cứ cảm thấy ý chí của nó không nhẹ. Có cảm giác hỗn loạn. Cổ Trần ra chiều đăm chiêu, bỗng nhiên mở miệng nói, nàng chạy lầm đường, lối này không thông, nàng tốt nhất hãy quay đầu lại, nếu không sẽ chịu thiệt. Nhưng Cổ Trần tốt bụng khuyện bảo mà Phi Hồng không nghe lọt tai được chữ nào. Bùm. Kết quả giây sau, Phi Hồng đụng vào một lá chắn vô hình, chớp mắt bị đẩy lùi, đầu choáng váng, nổ đom đóm mắt. Chuyện gì xảy ra? Phi Hồng ngơ ngác, sao đột nhiên bị đụng bay? Nàng nhìn Cổ Trần, gắt gỏng quát, Thiên Đế, không ngờ ngươi ám toán ta, lão nương không để yên cho ngươi. Đi. Giây sau, Phi Hồng lấy ra một quan tài máu đụng mạnh về phía Cổ Trần, thật là một cô nàng dứt khoát, tàn nhẫn. Không thể gọi là cô nàng, Phi Hồng đã 108.000 tuổi. Vẻ mặt Cổ Trần bình tĩnh, bỗng nở nụ cười làm Phi Hồng tức giận xì khói, tăng thêm sức mạnh khiến quan tài máu đụng mạnh vào. Ken. Chợt nghe tiếng nổ lớn. Quan tài máu chấn động, ánh sáng đỏ vô tận tán loạn biến mất, quan tài máu bị đụng kêu ù, ánh sáng lu mờ. Cảnh này khiến Phi Hồng ngơ ngẩn, thộn mặt ra, hoàn toàn không hiểu gì cả. Cổ Trần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta đã nói nàng ngốc mà, mau chạy đi, nơi này không thông, có một lá chắn vô hình ngăn trở, nếu vẫn không chạy thì phỏng chừng nàng sẽ trở thành bữa tối. Ra. Lời này thốt ra. Lại phối hợp một tiếng rồng ngâm khủng bố làm Phi Hồng sợ hãi giật bắn người, ngoái nhìn ra sau, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân Phi Hồng tỏa ánh sáng đỏ, dẫm lên quan tài máu chợt lóe, né tránh trong đường tơ kẻ tóc. Bùm. Giây sau, bát đầu long đụng mạnh vào, vừa lúc đụng phải lá chắn vô hình, bị đụng đầu nở hoa, choáng váng mặt mày, suýt đổ máu. Chật chật, con rồng này trông không tệ lắm, cái đầu nấu canh, thân thể thì nướng lên, phỏng chừng mùi vị khá ngon. Cổ Trần đánh giá con bát đầu long bị đụng choáng váng trước mắt mình, đang suy nghĩ nên nấu kiểu gì, biết đi đâu tìm nguyên liệu cấp cao như con này. Nhưng trước mắt có bức tường vô hình ngăn cách, bên kia không thể qua đây, không thể vượt qua, vậy làm cách nào bắt được con bát đầu long này? Cổ Trần mở miệng hỏi một câu, này, nàng có sách hỗn độn bản thiếu mà, nên biết đường ra khỏi đây chứ. Phi Hồng vừa tránh thoát một kiếp nghe vậy mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ra. Lúc này Bác Đầu Long đã tỉnh táo lại, trống to một tiếng với Cổ Trần, tiếp đó trong mắt lộ ra một chút kiên kỵ lui về phía sau. Không phải nó sợ Cổ Trần, mà là kính sợ lá chắn vô hình kia, nó biết không đi qua được, cho nên trực tiếp quay đầu, lại xông về phía Phi Hồng. Phi Hồng tức giận chửi sùng, chết tiệt, nếu không phải bị áp chế, lão nương đã sớm lột da rút gân của ngươi ra. Phi Hồng đạp quan tài máu một đường chạy đi, nháy mắt biến mất trong sương mù hỗn độn mênh mông. Con Bác Đầu Long kia rống lớn truy sát theo, cả hai chớp mắt không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại hai luồng hơi thở tràn ngập chốn này. Cổ Trần đứng ở nơi đó, lặng lẽ đánh giá lá chắn trước mắt, dùng tay sờ vào, có xúc cảm chân thực, cường đại, cứng rắn không thể phá vỡ. Sau khi Cổ Trần thử mấy lần, rốt cuộc xác định hiện tại hắn không đánh thủng lá chắn vô hình này, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Nhìn bốn phía, Cổ Trần quyết định men theo vách tường đi tiếp, thử xem có thể tìm được thu hoạch bất ngờ nào không. Nhưng Cổ Trần chưa đi bao lâu thì phía sau truyền đến dao động đáng sợ, có luồng hơi thở hỗn loạn nhanh chóng đến gần. Cổ Trần kinh ngạc quay đầu lại, Phi Hồng. Quả nhiên không bao lâu sau nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ bay tới, đúng là quan tài máu, Phi Hồng ngồi trên quan tài, tốc độ cực nhanh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1819. Nhưng tình huống của Phi Hồng có chút không lạc quan, hơi thở hỗn loạn, bị thương, một đường chật vật bỏ chạy lại đây. Phía sau, một con Bác Đầu Long điên cuồng truy sát, đuổi theo sát không tha, hoàn toàn là bộ dạng không ăn được Phi Hồng thì quyết không bỏ qua. Khi trông thấy Cổ Trần, Phi Hồng sốt ruột mở miệng cầu cứu, Thiên Đế, mau cứu ta. Nàng không có biện pháp, nàng ở đây bị áp chế một thân tu vi, hoàn toàn không đánh lại Bác Đầu Long rượt theo phía sau. Con Bác Đầu Long này thân hình cực kỳ cứng rắn, cường đại, dường như cứng rắn không thể phá vỡ, không cách nào ngay mặt đối kháng với nó. Vèo. Phi Hồng đạp quan tài máu lao nhanh tới, Bác Đầu Long ở phía sau đuổi sát không tha, tốc độ càng nhanh, nháy mắt sắp bắt kịp nàng. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần lắc đầu, nói, gặp chuyện gì đều không nên sợ hãi, phải chuẩn bị đầy đủ đồ làm bếp, sau đó suy nghĩ nên lấy nó nướng ăn hoặc nấu canh. Ông. Nói xong, Cổ Trần lấy ra một cái đỉnh lớn, tiên ngân lượn lờ, ánh sáng rực rỡ, lộ ra hơi thở cường đại đáng sợ. Vẫn chưa xong, bên cạnh bày ra cái giá nướng lớn, trên giá nướng mơ hồ thấy từng hoa văn kỳ lạ giao thác đang xen. Một tiên đỉnh, một giá nướng. Phi Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn, thộn mặt ra, nhưng vẫn kiên trì vọt tới, nháy mắt đi tới sau lưng Cổ Trần. Lần này truy sát rất nguy hiểm, mới vừa rồi nàng suýt chút đã bị chém chết. Bên kia, Bác Đầu Long lớn tiếng gầm rống, rao. Rừ. Trong tám cái đầu, mỗi cái đầu phát ra âm thanh đều không giống nhau, giống từng cá thể độc lập. Bác Đầu Long đã truy sát đến gần, nhưng bị Cổ Trần ngăn ở đằng trước. Len ken. Chỉ thấy Cổ Trần rút kiếm chém một nhát, răng rắc một tiếng, thân hình Bác Đầu Long rung lên, ba cái đầu xương cũng rớt xuống, mặt cắt phẳng lì như nhau. Chỉ một kiếm đã chặt đứt ba cái đầu xương khô của Bác Đầu Long, vòi máu phun ra, trong máu rồng nóng bỏng ẩn chứa một vật chất độc đáo. Loại vật chất này là một trong những nguyên nhân quyết định chúng nó có thể sinh hoạt thoải mái trong vùng đất chưa biết này. Cổ Trần lại lần nữa hét lớn, vung kiếm chặt chém, thời không hóa kiếm, trảm. Sương mù hỗn độn xung quanh cùng đông lại, bị sức mạnh hùng vĩ giam cầm. Đó là sức mạnh thời gian, biến thành một ánh kiếm chém qua, nơi đi qua, vạn vật lặn xuống, trường hợp cực kỳ khủng bố. Một kiếm này lại chặt xuống bốn cái đầu xương khô của Bác Đầu Long, vừa lúc rơi vào đỉnh lớn, bị phong ở bên trong. Ra! Cái đầu còn sót lại của Bác Đầu Long phát ra một tiếng hét thảm, thân hình vặn vẹo lăn lộn trong hỗn độn, thống khổ giãy giụa. Nó bị chém đứt bảy cái đầu đều rơi vào trong tiên đỉnh mà Cổ Trần đã chuẩn bị sẵn. Phi Hồng ở gần đó nhìn trân trân, giật mình kêu lên, sao ngươi chém nó dễ quá vậy? Con sinh vật này đã sống lâu thật lâu trước kia, từng là bá chủ một phương, thực lực cường đại. Cổ Trần dửng dưng nói, tu vi của nó cũng bị giam cầm, chẳng qua ở đây lâu khiến thân hình của nó cường đại rất nhiều, nhưng chung quy vẫn có thể giết, có gì phải giật mình như thế? Cổ Trần ung dung bước ra một bước, đã đi tới trước mặt con rồng lạ lăn lộn giãy giụa. Ken! Một kiếm chém xuống, đống lửa tung tóe, bất ngờ là cái đầu cuối cùng không bị chém xuống,